Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 290. Tu La Thiên Ma Ẩm. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên sở dĩ sử dụng chân khí hộ thể bất quá là vì bảo vệ trên người vậy người thôi, nếu như bị cái này âm nhận chém trên người, mặc dù sẽ không bị tổn thương gì, nhưng là trên người mình trừ nhuyễn vị giáp, chỉ sợ cũng phải trần đồn chạy hết tốc lực. Người là cao thủ, làm sao có thể cho phép như vậy sự việc phát sinh? Thiên địa song tàn lần nữa lắng tai nghe liền một chút, trên mặt vẻ kinh sợ sâu hơn. Hai người dùng vậy kính mát xuống một đôi mắt mù lẫn nhau đối với nhìn một cái, đàn thiên ma đàn người khoa trương kéo căng thẳng. Hì hục. Một tiếng chói tai hơn nữa kéo dài tiếng đàn truyền tới, theo tới còn có một đạo quá mức là khổng lồ sóng âm, từng cái người mặc khôi giáp tu la dự binh từ sóng âm trong đáng suốt, khuôn mặt dữ tợn gào thét hướng Trần Tấn Nguyên bay tới. Ra tuyệt chiêu. Thấy trước mắt có chút kinh khủng cảnh tượng, Trần Tấn Nguyên hai tròng mắt xét một cái, đám kia cấp tốc tới gần tu la dự binh, trong tay giơ cao một chuôi trường đao, hướng Trần Tấn Nguyên chém tới. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một tia độ cong, hai chân một bước, chắp tay hành lễ ở trước ngực, trên mặt một mảnh nghiêm nghị, giống như một cái tố thiện nhập định lão tăng vậy. Sau lưng một cái Phật tổ hư ảnh ngồi ngay ngắn, cả người trên dưới mơ hồ kim quang lập lòe, bên tai phạm âm Phật hát. Giờ khắc này Trần Tấn Nguyên giống như hóa thân làm Như Lai Phật tổ vậy. Phật quang phủ chiếu. Trần Tấn Nguyên hai tay đẩy về phía trước, Như Lai thần trưởng sử dụng, trưởng ở giữa nhảy ra đạo đạo kim quang, đám kia tu la dù binh bị kim quang chiếu một cái, nhất thời phát ra vô lực gào thét. Khoảnh khắc ở giữa liền bị Như Lai thần trưởng chấn thành từng mảnh mảnh vụn, ngay sau đó hóa thành hư vô. Một mảnh yên lặng tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua vậy, chỉ có đường phố cạnh trên tường đá một cái to lớn chạm giống trường ấm, vẫn còn ở chứng minh mới vừa mới xảy ra hết thảy. Đây là trong truyền thuyết từ trên trời giáng xuống Như Lai thần trưởng sao? Đừng đánh, đừng đánh! Địa tàn khoa trương kêu một tiếng. Dừng tay ngừng đánh. Kiều. Xem hình như Lai thần trưởng HTTB. Bít 5. Sao? Con suyệt trái ga te suyệt trái bít 5 suyệt trái của quai web. Sao? Con suyệt trái em suyệt trái hô an ti 2 suyệt trái hớt le suyệt trái bích suyệt trái 200.411.292.473.851.465. G.P.G. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, mũi chân chỉ xuống đất, tung người nhảy lên tiệm rượu lầu 2. Không nghĩ tới chúng ta huynh đệ hai người lại có may mắn có thể nghe được bộ này trong truyền thuyết trường pháp. Thiên Tàn vừa nói từ trường sam chứa trong ngực lấy ra đếm quyển bí tịch giao cho Trần Tấn Nguyên trên tay. Âm ba công cũng không nhiều gặp, huống chi là loại này khiến cho đứng lên như thế tiêu sái, hơn nữa còn là cao cấp âm ba công. Dùng thanh âm giết người là cơ hồ là kinh khủng nhất thủ đoạn, âm ba tốc độ vượt qua mau, muốn ở sóng âm hạ chạy thoát thân cũng chỉ có vượt qua tốc độ âm thanh, nhưng mà vậy dưới tình huống tốc độ có thể vượt qua tốc độ âm thanh cũng chỉ có tiên thiên trở lên đại cao thủ, như vậy có thể tưởng tượng âm ba công khủng bố. Đặc biệt, lựa chọn truyền thừa tu la thiên ma âm trước, Trần Tấn Nguyên trước lựa chọn truyền thừa hai người đàn tranh tinh thông kỹ năng. Tu La Thiên Ma Âm chỉ là như thế nào thông qua nhạc khí thi triển âm ba công công pháp, cũng không phải là nói âm luật phương diện, cho nên Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút trước hay là đem đàn tranh truyền thừa nói sau, đến lúc đó Tu La Thiên Ma Âm thi triển ra mới có thể vừa êm tai dễ nghe, vừa tối tàng ý định giết người, mà không phải là giết heo vậy hành hạ người thanh âm. Từng đạo liên quan tới đàn tranh kiến thức vô căn cứ xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên não hải. Đàn tranh là tây quy, rất cổ xưa dân tộc nhạc khí một trong, nó âm sắc ưu mỹ, âm sắc rộng rãi, trình diễn kỳ xảo phong phú, có tương đối biểu hiện năng lực, chiến quốc lúc thịnh hành với tần địa cho nên lại có tần tranh nói một chút. Trong đầu một cái phong cách cổ xưa đàn tranh, hóa là một cái kỳ diệu, nốt nhạc, từ từ dung nhập vào Trần Tấn Nguyên ức, ngay sau đó bị Trần Tấn Nguyên ức lớp da tham lam hấp thu. Cũng không lâu lắm, ở cổ võ không gian cường đại truyền thừa dưới năng lực thiên địa song tàn trong đầu liên quan tới đàn tranh kiến thức giống như sao chép dán giống vậy bị ấm vào Trần Tấn Nguyên não hải, bao gồm thiên địa song tàn biết khúc phủ cũng không ngoại lệ. Tu La Thiên Ma Âm truyền thừa nhưng liền xài không ít thời gian, dù sao cũng là tông pháp cao cấp, Tu La Thiên Ma Âm trình bày chính là như thế nào lợi dụng thanh âm bí quyết. Vô luận là dạng gì nhạc khí, chỉ cần đến sẽ thi triển Tu La Thiên Ma Âm cổ võ giả trong tay, cũng sẽ biến thành kinh khủng lợi khí giết người. Tu La Thiên Ma Âm không chỉ có thể đem nội lực chuyển là sóng âm giết người, hơn nữa còn có mị hoặc hiệu quả, giống như vậy, để cho người bất chi bất giác liền chìm đắm trong vậy giấu giếm sát cơ trong thanh âm, cuối cùng liền chết thế nào cũng không biết. Tranh Trần Tấn Nguyên từ thiên địa song tàn trong tay nhận lấy đàn thiên ma, vận khí Tu La Thiên Ma Âm thủ pháp đặc biệt, ngón tay nhẹ nhàng đánh liền một chút đàn chân khí quán trú ở đầu ngón tay, đi qua đàn thiên ma đàn là một đạo ác liệt sóng âm, hướng bên ngoài hổ văn bắn đi, một chuôi to lớn âm nhận ngay tức thì vạch qua đối diện một tòa nhà nóc nhà. Nhà trên vách tường lập tức liền bị vạch ra một đạo cực nhỏ kẽ hở, nếu như có người cẩn thận kiểm tra mà nói, liền sẽ phát hiện, phòng kia đỉnh đã cùng nhà tách ra. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, đối với Tu La Thiên Ma Âm uy lực quá mức giác hài lòng, cái này Tu La Thiên Ma Âm đi qua tay mình thi triển ra, đúng là nếu so với thiên địa song tàn lợi hại không biết nhiều ít lần, thần công như vậy bí kỹ đặt ở cái này hai trong tay người còn thật là có chút minh châu bị long đong. Thiên địa song tàn hai người hai lỗ tai thật cao thẳng đứng, giống như hai con thỏ vậy, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hai người mặc dù xem không thấy, nhưng là một đôi lỗ tai nhưng linh động đặc biệt, tự nhiên có thể nghe ra Trần Tấn Nguyên một kích này uy lực cực lớn. Hơn nữa bọn họ còn biết Trần Tấn Nguyên một kích này còn không có đem hết toàn lực. Thử xong rồi Tu La Thiên Ma Âm uy lực, Trần Tấn Nguyên có chút nhao nhao muốn phải thử một chút mình học được đàn tranh. Ngón tay từ từ thả vào đàn trong đầu phơi bày ra một bản nhạc. Trần Tấn Nguyên trong mắt tràn đầy tự tin, tựa như giống như là khải đàn tranh nhiều năm lão nghệ sĩ chơi đàn, chỉ cần trong đầu nghĩ tới vui mừng chương, cũng có thể dễ dàng đem đàn tấu. Từ từ kích thích đàn ngón tay ở đàn 10 con tinh linh vậy vui sướng nhảy lên, từng cái xinh đẹp nốt nhạc sau đó ra, tỏ khắp ở trong không khí. Một bài quen thuộc bài hát xảo rực ở tiệm rượu bầu trời, nếu như có một cái ngoại giới người ở chỗ này, nhất định sẽ đi theo ngâm sướng, bao la chân trời là ta yêu, liên miên thanh sơn dưới chân hoa đang mở. Không sai, Trần Tấn Nguyên khải đàn chính là bài, hi, không người không biết không người không hiểu, nét đẹp nhất của dân tộc. Cái bài này truyền khắp đầy đủ loài người bài hát đi qua Trần Tấn Nguyên dùng đàn tranh đàn tấu, có khác một phen ý uẩn. Trần Tấn Nguyên mình cũng không nhịn được nhắm mắt lại chìm đắm trong vậy ưu mỹ nốt nhạc bên trong. Một khúc đàn thôi Trần Tấn Nguyên mở mắt ra, nhưng phát hiện thiên địa song tàn hai người đang ở nơi đó gật gù đắc ý, tựa hồ còn có chút dư âm lượn quanh lương theo trong không khí còn sót lại nốt nhạc đang đung đưa. Ho khan một cái, Trần Tấn Nguyên dùng sức ho khan một tiếng. Thiên địa song tàn nhất thời phục hồi tinh thần lại, có chút lung túng. Không muốn mình hai người chơi cả đời âm nhạc, ngày hôm nay lại có thể bị âm nhạc cho chơi. Trần huyên đệ, đây là bài hát gì, chúng ta tại sao không có nghe qua? Hai người tò mò hỏi. Nét đẹp nhất của dân tộc. Trần Tấn Nguyên cười nói. Nét đẹp nhất của dân tộc. Hai người hết sức bất ngờ, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh tự này. Tốt lắm. Ngày hôm nay có chút mệt mỏi, hai vị từ từ chơi đi. Bởi vì là thiên địa song tàn đều là người mù, cho nên Trần Tấn Nguyên đem cái bài này thần khúc điệu nhạc nói một lần, hai người nhất thời như nhặt được chí bảo, vùi đầu đến bài hát này chính giữa, Trần Tấn Nguyên vừa vặn cáo lui. Đúng rồi hai người, hy vọng sau này không được tại không gian trong giết người, nếu không đừng trách Trần Mỗ không nói tình cảm. Trần Tấn Nguyên nhìn xem dưới lầu vậy cái thi thể không đầu, quay đầu hướng về phía đàn thiên ma trước đang nghiêm túc thiên địa song tàn nói. Địa tàn nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, chúng ta tận lực đi. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái này hai người là trong không gian lần đầu tiên gọi tới mặt trái nhân vật, sát thủ bảng hạng thứ hai người mạnh, có thể bởi vì là Trần Tấn Nguyên một câu nói mà thỏa hiệp, đã rất cho Trần Tấn Nguyên mặt mũi. Ra thiên địa xong tàn gian phòng, Trần Tấn Nguyên cũng không có trực tiếp ra cổ võ không gian, mà là đi tới cổ mộ. Tiểu Long Nữ đang hàn ngọc trên giường luyện công, cảm ứng được Trần Tấn Nguyên đến, bận bịu mở ra một đôi tú hạng mục. Tại sao lâu như vậy cũng không tới? Tiểu Long Nữ nhìn Trần Tấn Nguyên, một đôi mắt sáng trong tơ hờn dỗi cùng ai oán. Cái này mấy ngày quá bận rộn, cho nên không rảnh đến cổ mộ đến thăm ngươi. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, cái này Tiểu Long Nữ tựa hồ thật thay đổi rất nhiều. Vậy ngày hôm nay làm sao tới? Tiểu Long Nữ sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên. Ngày hôm nay có rảnh rỗi cho nên cứ tới đây xem. Trần Tấn Nguyên mồ hôi nói. Thiếu lừa gạt ta, ngươi nhất định là sợ ta kêu ngươi cùng ta luyện công, cho nên mới không đến. Tiểu Long Nữ hiển nhiên không tin Trần Tấn Nguyên mà nói, hai tâm ý người nghĩ thông suốt, Trần Tấn Nguyên ý tưởng Tiểu Long Nữ cũng có thể đoán cách không rời mời. Hề, lúc đó ta đây không phải là đã tới sao, đi, ta cổ mộ bên ngoài chơi. Trần Tấn Nguyên kéo Tiểu Long Nữ mềm để đi ra ngoài. Cổ mộ bên ngoài, bên hồ nhỏ. Trần Tấn Nguyên không biết từ nơi nào làm tới một bản đàn tranh, tiện tay khải vậy khúc ưu mỹ thiên tiên tử. Tiểu Long Nữ quần áo trắng lung lay ở trên mặt hồ lăng ba lướt sóng, phiên phiên khởi vũ. Nhẹ nhàng dáng múa như sắp phàm tiên tử vậy, cùng bên tai êm tai tiếng đàn tốt một bộ ưu mỹ bức họa. Tôn bà trong tay ôm một bó củi khô ở cổ mộ trước cửa dừng chân đứng, ven tai lắng nghe, thấy trên mặt hồ phiên phiên khởi vũ Tiểu Long Nữ, lúc mà vui sướng gật đầu, khi thì cau mày lắc đầu, không biết là vui hay buồn. Tiếng đàn tiêu tán, Tiểu Long Nữ múa xong đạp mặt nước, phơi phới đi tới bên bờ. Không nghĩ tới đàn của ngươi đàn tốt như vậy. Tiểu Long Nữ xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Bình thường thôi rồi. So với ngươi dáng múa tới coi như không thể cái gì, Long cô nương, ngươi mới vừa rồi dáng múa sợ rằng tiên nữ trên trời thấy cũng phải xấu hổ từ đám mây rớt xuống đi. Trần Tấn Nguyên lừa gạt cười nói, xong rồi còn không quên tán dương một chút Tiểu Long Nữ. Nói bậy. Nào có như ngươi nói vậy. Tiểu Long Nữ giận Trần Tấn Nguyên một cái, gương mặt nhưng là giống như một trái táo chín mùi giống vậy ửng đỏ. Vạn trùng phong tình để cho Trần Tấn Nguyên thấy sững sốt một chút, thiếu chút nữa thì một cái cắn tới, khá tốt kịp thời phục hồi tinh thần lại, ta nhưng là phải làm cha người, cái này trông thấy người đẹp liền muốn lên nóng này có thể phải sửa đổi một chút mới được à. Ngươi thật giống nơ, hơn, u, v, quy, quy, a, nơ, hơn. Tiểu Long Nữ có chút tránh né nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngay sau đó có chút bất ngờ nói. Nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được Trần Tấn Nguyên thực lực lại tiến bộ rất nhiều. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 291. Dương quá trong kỳ thi. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, tay phải năm ngón tay ở đàn rút, tiên thiên chân khí thúc dục tu la thiên ma âm, vô số đạo âm nhận nổ bắn ra. Cốc cốc cốc. Nước hồ giống như là bị vạn cây đao phong cắt đậu hủ kéo dài không ngừng tiếng nổ sau đó, vọt lên hơn 10 thước cao nước, vô số âm nhận cắt dưới, lại đem nước hồ chặt đứt. 20-30 mét sâu đáy hồ bèo mơ hồ có thể gặp. Đầy trời màn nước ầm ầm nổ rơi, nhộn nhão hồi lâu, rốt cuộc bình tĩnh lại, trên mặt hồ phù đầy cá chết nát vụn tôm, cơ hồ không có một cách là hoàn chỉnh. Thấy mình chiêu này lại có thể tạo thành uy lực lớn như vậy, đây cũng là Trần Tấn Nguyên không có nghĩ tới, tiên thiên chân khí quả nhiên là không giống vật thường. Tiểu Long Nữ giống vậy nhỏ há hốc mồm, trên mặt tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Ngươi đột phá tiên thiên. Hồi lâu Tiểu Long Nữ phục hồi tinh thần lại, trên mặt vẫn hết sức kinh ngạc, không đúng à, ngươi rõ ràng chính là hậu thiên sơ kỳ cảnh giới. Tiểu long nữ có chút nhốn nhai nhốn nháo. Trần Tấn Nguyên cười đem mình tu luyện, hoàng đế nổi kinh, lấy được Lục Du truyền thừa chuyện nói một lần. Lục Du là ai, tiểu long nữ cũng không biết. Lục Du cũng là tống triều người, tại thời đại cũng sớm không được tiểu long nữ bao nhiêu năm, hậu nhân còn chưa đem sự tích truyền tụng, là lấy tiểu long nữ cũng không biết. Bất quá tiểu long nữ cũng không quan tâm những thứ này, để cho nàng cảm thấy kinh ngạc là, hoàng đế nội kinh lại có thể để cho cảnh giới hậu thiên Trần Tấn Nguyên tu luyện ra tiên thiên chân khí, đây chính là ở trong võ lâm chưa từng có ai, coi như là toàn chân giáo vương trùng dương tiên thiên thần công, cũng chỉ là có thể để cho người giữ được từ trong bụng mẹ vậy tơ tiên thiên khí, để cho hậu thiên chân khí tơ tiên thiên đặc tính, mà cũng không thể để cho hậu thiên chân khí tự đi diễn sanh thành tiên thiên chân khí, đây hoàn toàn là không tuân theo lẽ thường. Bất quá Trần Tấn Nguyên trên người phát sinh hết thảy, lại để cho tiểu long nữ không thể không tin, nhân văn sơ tổ hiên viên hoàng đế lưu lại công pháp quả nhiên là không giống vật thường. Truyền thuyết hiên viên hoàng đế ngự nữ 3000 mà phi thăng tiên giới, không biết hắn có thể hay không vậy môn công pháp. Tiểu long nữ đột nhiên quái dị nhìn Trần Tấn Nguyên, trong đầu đột nhiên hiện ra cái ý niệm này. Trần Tấn Nguyên nếu là biết tiểu long nữ trong lòng đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ xúc động cô nương này lại cũng không đơn thuần. Tiểu long nữ ngay tức thì phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến mới vừa rồi mình suy nghĩ bậy bạ, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Long cô nương, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, mặt đỏ dần. Tiểu long nữ làm dáng để cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy một hồi nghi ngờ. Không, không suy nghĩ gì. Tiểu long nữ mặt càng đỏ hơn, ấp a ấp úng nói. Trần Tấn Nguyên xem đạo tiểu long nữ bộ dáng này, chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ đến. Công phu. Trong cái đó dũng mãnh bao tô bà, sư tử hống giọng oang oang, miệng đầy tục, nàng cũng gọi tiểu long nữ. Bất quá lại cùng trước mắt cái này kiều diễm động nhân tiểu long nữ hình thành so sánh rõ ràng. Trần Tấn Nguyên không nhịn được phúc xích một tiếng bật cười. Ngươi đang cười cái gì? Tiểu long nữ không hỏi khá tốt, hỏi một chút, Trần Tấn Nguyên hoàn toàn chịu đựng không nổi, lên tiếng phá lên cười. Ta hỏi ngươi cười cái gì? Tiểu long nữ kéo Trần Tấn Nguyên một hồi đung đưa, mặc dù không biết Trần Tấn Nguyên đang cười cái gì, nhưng là có thể khẳng định là Trần Tấn Nguyên nhất định là đang cười mình. Một lúc lâu Trần Tấn Nguyên thở bình thường lại cố nén cười nói. Ta biết một người bạn cũng gọi tiểu long nữ. Trần Tấn Nguyên đem vị kia bao tô bà tiểu long nữ khoa trương hình dung một lần, tiểu long nữ nhất thời sắc mặt đột biến, người ta vậy có ngươi nói bị ổi như vậy. Dứt lời kiều ngâm một tiếng, nắm quyền hướng Trần Tấn Nguyên đập tới, hoàn toàn không có cân nhắc, nàng một cái hậu thiên tầng 5 cao thủ, một quyền này nện xuống tới sẽ có bao nhiêu lực lượng. Trần Tấn Nguyên đem đàn tranh đi cạnh ném một cái, nhanh chóng lách người, hai người ở ven hồ lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn, chơi được dễ sợ. Tôn bà nhìn một màn này, không nhịn được thở dài, ai, vẫn là tuổi trẻ được a, không biết nhà chúng ta quá nhi thế nào. Tôn bà tuy là nhẹ nhàng thở dài, nhưng là cũng bị tai thính mắt sáng hai người nghe được. Tôn bà ngươi tới rồi. Trần Tấn Nguyên vốn là không muốn để ý tới tôn bà, nhưng là tiểu long nữ nhưng lấy lên tiếng đem nàng gọi lại, cũng kéo Trần Tấn Nguyên đi tới. Tôn bà có chút lung túng, mới vừa rồi ở chỗ này rình coi bị người phát hiện. Tấn Nguyên quá nhi thế nào? Trần Tấn Nguyên khẽ mỉm cười. Yên tâm đi, tôn bà quá nhi hắn rất tốt, làm sao? Hắn không có vào xem qua các ngươi sao? Tôn bà lắc đầu một cái. Trần Tấn Nguyên nói. Có lẽ là học nghiệp quá nặng, không thời gian đi, ta đi ra ngoài sẽ nói với hắn nói, để cho hắn nhiều tới xem lão nhân gia ngươi. Thật ra thì ngươi lão nếu là nguyện ý, cũng có thể đi ra ngoài xem ạ. Trần Tấn Nguyên lời này nhưng là nói cho một bên tiểu long nữ nghe. Trần Tấn Nguyên không chỉ một lần muốn cho tiểu long nữ đi ra ngoài, nhưng là tiểu long nữ chính là sống chết không chịu, cứng rắn là phải tuân thủ cái gì đó sư môn quy định. Tôn bà quay đầu nhìn xem tiểu long nữ, cười nét mặt già nua lắc đầu một cái. Được rồi, cô nương cũng không đi ra, ta bộ xương già này đi ra ngoài làm gì? Vẫn là ở lại chỗ này cùng cô nương đi. Tôn bà, tôn bà. Trần Tấn Nguyên còn muốn khuyên nữa khuyên, thừa cơ hội này đem tiểu long nữ thuyết phục. Bất quá nhưng từ cổ mộ bên kia truyền tới một hồi hơi quách kêu gào. Ngay sau đó một bóng người từ trên đường mòn chui ra. Quá nhi. Tôn bà nghe được tiếng kêu trên mặt chính là hiện ra vẻ vui mừng, xoay người lại thân ảnh kia không phải Dương Quá là ai. Tôn bà vừa mừng vừa sợ, đem Dương Quá ôm vào trong ngực, một hồi ăn cần hỏi han, hỏi lung tung này kia, hiển nhiên là đem Dương Quá coi thành cháu trai ruột. Thấy một màn này Trần Tấn Nguyên có chút nhỏ ghen tị, thằng nhóc này cứ như vậy có nhân duyên. Mình so với thằng nhóc này tới nơi này còn sớm, làm sao không thấy tôn bà như vậy đối với mình. Bất quá nhìn xem tôn bà vậy tấm nhíu giống như da trái quất vậy nét mặt già nua, bỗng nhiên lại rắc phải ý nghĩ của mình buồn cười, quay đầu nhìn xem mặt nhìn hai người tiểu long nữ, nếu là tiểu long nữ nhờ như vậy đối với Dương Quá, vậy mình thật là muốn ghen tị. Thấy Trần Tấn Nguyên cùng tiểu long nữ nhìn mình, Dương Quá có chút trên mặt đỏ lên. Trần đại ca, ngươi cũng ở nơi này à? Ta làm sao lại không thể ở chỗ này à? Tôn bà nói ngươi rất lâu đều không tới thăm hắn, có phải hay không à? Trần Tấn Nguyên quá sang Dương Quá bả vai. Ta đây không phải là bận rộn không? Dương Quá khổ nổi lên mặt, nhìn xem tôn bà trên mặt có chút áy náy. Nhóc con, bận rộn gì sao? Có phải hay không quen bạn gái? Trần Tấn Nguyên xem thần điêu đại hiệp bộ dáng kia có chút buồn cười. Dương Quá liếc một cái, ai giống như ngươi à, cả ngày trong đầu liền muốn cái này những thứ đó, ta nhập học hơi chậm một chút, học tập có chút không theo kịp, lại đuổi kịp trong kỳ thi, dĩ nhiên bận bịu. Trong kỳ thi, Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ, nguyên lai thằng nhóc này gần đây đều ở đây là trong kỳ thi bận tâm, khó trách chưa đi đến không gian tới thi thế nào. Dương Quá cầm trong tay một chồng giấy giao đến Trần Tấn Nguyên trên tay, xem đi. Trần Tấn Nguyên nhận lấy vừa thấy, nguyên lai là sổ thành tích cùng bài thi, thật không tệ mà tiểu tử. Trần Tấn Nguyên nhìn một cái Dương Quá, thằng nhóc này thật đúng là thiên tài, trừ ngữ văn cùng ngoại ngữ kém chút, số học cùng Lý Tống cơ hồ đều là làm hết. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http. Trai em. Com xuề trái linh ho thong gian xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 292 chúng giày. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp cũng phải. Dương Quá cầm vỉnh lên trời, rất là ngạo nghễ nói: không sai, cái này học phí tiền ngược lại là không cho không. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đem trong tay bài thi giao cho một bên tôn bà. Tôn bà mặc dù xem không hiểu giản hóa chữ, nhưng là xem Trần Tấn Nguyên cùng Dương Quá diễn cảm, cũng biết Dương Quá thi rất tốt, trên mặt hồi hộp, một trong đôi mắt lại vẫn nổi lên nước mắt. Được, tốt. Không được kiêu ngạo biết không? Tôn bà thân mật vỗ một cái Dương Quá đầu, liền nói liền mấy tiếng tốt, giống như một người bình thường nhà bà cụ ở cảnh cáo mình cháu trai vậy. U, V, K, W, W, H, M. Yên tâm đi bà. Dương Quá dùng sức gật đầu một cái, đường đường tây cuồng, lại có thể ở tôn bà trước mặt cái này làm dáng, xem ra Dương Quá cũng là đem tôn bà coi thành hôn bà nội. Đứa nhỏ này từ nhỏ chỉ thiếu yêu, thật vất vả gặp người đối tốt với hắn, Dương Quá tự nhiên sẽ đối với nàng tăng gấp bội tốt. Trần đại ca, cầu ngươi một chuyện thôi. Dương Quá đột nhiên hướng về phía Trần Tấn Nguyên yếu ớt nói. Chuyện gì? Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ, chuyện gì lại có thể để cho thần điêu đại hiệp sinh ra như vậy diễn cảm cùng như vậy giọng. Cách đó... ngươi có thể hay không để cho Trần Tĩnh cho đem thẻ ngân hàng vẫn còn cho ta? Hoặc là ngươi lần nữa cho ta làm tấm thẻ thôi. Dương Quá gãi đầu một cái, tỏ ra có chút lung túng. Tại sao? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ Tĩnh Dung con bé này chưa cho ngươi ăn cơm? Không phải, ngươi không biết, chính là bởi vì là ta ngày ngày tìm nàng xin cơm tiền, các bạn học cũng ở sau lưng nói ta là chị đại nuôi đẹp trai điệu đà, ngươi nói ta có oan hay không à? Ta muốn mời bạn ăn một bữa cơm đều không tiền, tìm nàng muốn, nàng ngược lại tốt, giống như một bà quản gia vậy, nói ta chỉ biết là tiêu tiền, nhưng là nàng tốn tiền thật giống như nhiều hơn ta đi. Có một lần ta để cho nàng đưa thẻ cho ta, nàng không chịu còn đem ta cho làm thịt một trận. Trần đại ca, ngươi tại sao có thể có không nói lý như vậy bạo lực cuồng em gái à? Dương Quá thao thao bất tuyệt đến nổi lên khổ thủy. Đáng tiếc ta võ công không nàng lợi hại, nếu không ta khẳng định đánh nàng răng vãi đầy đất, quỳ xuống đất cho ta hát xuất chinh phục. Dương Quá dứt lời hung tợn nói, nói tức giận chỗ còn hận hận siết quả đấm một cái, xem ra Tĩnh Dung thật đối với hắn tạo thành rất lớn tổn thương. Tốt lắm, tốt lắm. Trần Tấn Nguyên đầy mặt hắc tuyến, nhanh chóng ngừng Dương Quá. Từ trong túi móc ra một bản thẻ, ném cho Dương Quá, tiết kiệm điểm dùng à. Dương Quá bưng thẻ ngân hàng trên mặt rốt cuộc đổi giận thành vui, lần này rốt cuộc có thể thoát khỏi cái đó áp mộng. Đúng rồi, ngươi biết dùng máy áp sao? Trần Tấn Nguyên hỏi. Dương Quá quay đầu liếc Trần Tấn Nguyên một cái, Trần đại ca, mời ngươi không nên hoài nghi ta chỉ số thông minh. Ra không gian, Trần Tấn Nguyên phát hiện mình thả ở phòng khách trên bàn nhỏ điện thoại di động đã bị đánh bảo, hơn 100 cái điện thoại nghe hụt, nhìn mã số đều là Dương Vĩ đánh tới. Xem nhìn thời gian đã 2 giờ sáng nhiều, khai tưởng thời gian sớm đã vượt qua, Trần Tấn Nguyên không có thấy ra phần thưởng, không biết Dương Vĩ là bởi vì là chúng cho mình gọi điện thoại, vẫn là bởi vì là không trong cho mình gọi điện thoại. Đè điện thoại gọi lại, tút tút vang lơ, e, nơ, hơ, a, y, tiếng đối diện liền nhận, ngay sau đó liền truyền tới Dương Vĩ vậy kích động giọng. Sáu à. Thanh âm bởi vì là kích động mà có chút đổi dạng. Mẹ kiếp, nhanh như vậy, trễ như vậy còn chưa ngủ à. Trần Tấn Nguyên trong lòng đốt định, nhất định là chúng giải, nếu không lúc đó như thế kích động, nhất định là hơn nửa đêm kích động đến không ngủ được đây. Chúng chúng. Dương Vĩ có chút tiếng nói vô đố. Chúng dài. Chúng nhiều ít. Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng thật cao hứng, bất quá lại không có Dương Vĩ như vậy kích động. Dẫu sao ta là gặp qua việc đời người, cao hứng cũng là bởi vì mình nhỏ tiên đoán trận ứng nghiệm mà cao hứng. Năm khoản phần thưởng cao nhất, 10 ghi chú hạng hai phần thưởng, khác phần thưởng đếm không hết, ít nhất cũng là 10 khối. Phần thưởng cao nhất một ghi chú tiền thưởng 6.75 triệu, hạng hai phần thưởng 270.000. Ta tính một chút, tổng cộng hơn 40 triệu. Lão Lục, ngươi quá mẹ hắn thần. Dương Vĩ thanh âm vô cùng kích động, nhưng là bị hắn cố gắng đè nén, hồ là chung quanh không tiện. Ta nói, ngươi bây giờ ở nơi đó đâu? Trần Tấn Nguyên hỏi. Ta bây giờ ở bên cạnh trạm xe một cái nhỏ trong cầu tiêu. Bảo vệ trưởng bọn họ cũng ở nơi đây, trong bọn họ liền 10 hạng hai phần thưởng, cũng có không sai biệt lắm 3 triệu. Chúng ta bây giờ cũng không dám hồi trường học, chuẩn bị sáng mai liền ngồi xe đi tỉnh thành. Dương Vĩ thấp giọng trả lời, nói xong Trần Tấn Nguyên còn nghe được đối diện xối nước thanh. Các ngươi nói cho những người khác các ngươi trúng giải. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái. Không có, theo chúng ta ba cái biết, ta liền Tiểu Dĩnh cũng không có nói cho, loại chuyện này làm sao có thể đi bên ngoài nói sao, chúng ta lại không phải người ngu, bất quá nhiều như vậy tiền, không có đạp vào trong túi, trong lòng cứ treo, chúng ta chuẩn bị sáng sớm ngày mai đi ngay đem phần thưởng đổi tránh cho đêm dài lắm mộng. Dương Vĩ giọng rất cẩn thận một chút. Các ngươi chẳng lẽ muốn chỉ như vậy ở bên ngoài tránh một đêm trước qua ta cách này tới đi đổi phần thưởng chuyện không gấp. Trạm xe vậy một hỗn loạn, Trần Tấn Nguyên có chút bận tâm mấy tên này mênh mông đụng đụng ra chuyện rắc rối, vì vậy nói cho Dương Vĩ mình tại học viện nhà địa chỉ. Dương Vĩ rất là sảng khoái đáp ứng một tiếng liền cúp điện thoại, ôm giá trị mấy triệu vé số ở bên ngoài dạo chơi, chính hắn cũng cảm thấy không có chắc. học viện nhà. Dương Vĩ thận trọng từ trong quần lót móc ra một cái tiện lợi túi, bên trong chứa trước một sấp tử thật dày vé số, rất là hưng phấn hướng Trần Tấn Nguyên đưa tới. Trần Tấn Nguyên che bịt mũi tử, mau tránh ra, mặt đầy chán ghét. Dương Vĩ có chút lung túng, vé số ở trên vậy cổ xông vào mũi tao vị, để cho hắn cũng có chút không chịu nổi. Ngươi làm sao đem vé số tàng nơi đó à? Trần Tấn Nguyên nói. Không có biện pháp, cẩn thận khiến cho vạn niên thuyền mà. Lớn như vậy một khoản tiền, nếu là ném, ta chỉ có đi đụng tường, đây là nhỏ Duân tự nghĩ chủ ý. Dương Vĩ vừa nói liền thấy Trương Duân cùng Vương Vũ giống vậy tháo ra khố trong quần lót móc ra một cái túi. Trần Tấn Nguyên nhìn không nói, em gái biết lấy là các ngươi là trúng giải, không biết còn lấy là mấy người các ngươi là độc phiến nữa. Mấy người cũng lung túng cười mỉa mấy cái, Trương Duân nói. Anh Sáu, ngươi thật là quá thần, ngươi làm sao biết bị trúng phần thưởng đâu, sớm biết, ta chính là táng gia bại sản cũng muốn đi theo ngươi mua. Mấy người trên mặt không có ngoại lệ chút nào đều là kinh, Trương Duân cùng Vương Vũ trên mặt còn tơ thương tiếc, bọn họ ở Trần Tấn Nguyên xui khiến hạ hai cách mua 100 đồng tiền vé số, bất quá khá tốt chúng 10 ghi chú hạng hai phần thưởng, cùng mấy cái tiểu tưởng mặc dù không có trong đầu tưởng, nhưng là 10 ghi chú hạng hai phần thưởng cũng có 2,3 triệu tiền thưởng. Hai người bây giờ cũng có chút hối hận, không có ngoan hạ tâm lai đi theo Trần Tấn Nguyên mua. Ta vậy sẽ biết mở cái gì phần thưởng. Sớm đã nói với các ngươi vận khí ta nổ tung. Ai? Đáng tiếc ta không có mua à? Trần Tấn Nguyên cũng làm ra một bộ ai oán dáng vẻ, tựa hồ hắn cũng rất hối hận thương tiếc. Không có sao, Sáu à? Ta đây chính là hơn 40 triệu, chờ ta đem phần thưởng lãnh về tới, hai ta chia đều. Dương Vĩ gặp Trần Tấn Nguyên mặt đầy tiếc hận dáng vẻ, bận bịu vỗ ngực một cách an ủi. Đây chính là ngươi tiền mua, làm gì cùng ta chia đều. Trần Tấn Nguyên nhìn Dương Vĩ, không biết lời này là thật là giả. Dương Vĩ liếc Trần Tấn Nguyên một cái, nhắc tới tiền này vốn là thì hẳn là ngươi, ta chỉ bất quá ra hai khối tiền, cái này ở giữa phần thưởng hoàn toàn chính là dựa vào ngươi vận khí, nếu không phải cha mẹ vợ vậy quan không tốt qua, ta cũng sẽ không mặt dày làm của riêng, đừng nói là chia đều, chờ ta đem cha mẹ vợ đuổi, chính là cho hết ngươi cũng được. Trần Tấn Nguyên nhìn ra được Dương Vĩ không có nói láo, cười nói. Được chia đều liền chia đều, đây chính là ngươi nói à? Trần Tấn Nguyên nói như vậy cũng không phải là tham đồ Dương Vĩ chút tiền đó, có thể nói tiền vật này bây giờ đối với Trần Tấn Nguyên hoàn toàn cũng chưa có cái gì sức dụ dỗ. Nói như vậy bất quá là muốn cho Dương Vĩ trong lòng tốt hơn điểm, nếu không trong lòng tiểu tử này nhất định sẽ bởi vì là nuốt một mình tiền thưởng chuyện mà quấn quýt áy náy. Quả nhiên Trần Tấn Nguyên lời nói vừa ra miệng, Dương Vĩ liền cười lên. Trương Duân cùng Vương Vũ quấn quýt một chút, muốn mở miệng nói chuyện, Trần Tấn Nguyên cười nói. Yên tâm đi, các ngươi chút tiền đó, ta còn không coi trọng. Trương Duân cùng Vương Vũ lung túng cười một tiếng. Vương Vũ nói, Tiểu Lục, à không, anh Sáu, ngươi ngày mai bồi chúng ta đi lãnh thưởng không? Ta đi làm mà, dẫn phần thưởng mà thôi, chính các ngươi đi là được thôi. Trần Tấn Nguyên nói, Dương Vĩ mấy người ở trên ghế salon thích hợp một đêm, lan qua lộn lại ngủ không yên giấc, thỉnh thoảng đứng lên xem mình vé số còn ở đó hay không. Diêm Thành chạm xe hơi buổi tối sau đó cũng chưa có khởi hành, cho nên ba người không thể không đau khổ một đêm, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, liền đứng dậy đi chạm xe. Mấy người sở dĩ không ngồi xe lửa, mà ngồi xe hơi, là bởi vì là hỏa xe người quá tạp, vẫn là ngồi xe hơi muốn bảo hiểm một ít. Giữa trưa ngày thứ hai, Dương Vĩ đám người rốt cuộc kịp thời chạy về. Ba trên mặt người cũng đỏ đỏ. Lần này đổi phần thưởng rất thuận lợi, cũng ít một chút thời gian liền đem thủ tục làm xuống, Dương Vĩ hơn 40 triệu khấu trừ thuế còn có hơn 30 triệu, rất nhanh khoản tiền này tiến vào Dương Vĩ tài khoản ngân hàng. Eo túi gồ lên tới, người này cũng tự tin rất nhiều, Dương Vĩ đều có chút không kịp đợi muốn gặp cách nào để cho mình gặp cả người cha mẹ vợ, làm cha mẹ vợ biết mình thật ở bên trong 3 ngày xuất thân qua dù sao cũng không biết sẽ là một bộ dạng gì diễn cảm, Dương Vĩ trong đầu có chút phù tưởng liên thiên. Dương Vĩ cùng cha mẹ vợ gặp mặt sẽ vẫn là ở ngự phường trai tiến hành, Dương Vĩ thằng nhóc này trong túi có tiền, ra tay cũng rộng rãi chút, trực tiếp đem ngự phường trai cho bao hết. Tạ Lan thấy Dương Vĩ một thái độ khác thường ra tay hào phóng, trong lòng cũng là không có sức, chẳng lẽ thằng nhóc này thật trúng giải. Nàng cùng Viên Dính mặc dù biết Dương Vĩ mua vé số, nhưng là còn thật không biết hắn mua số điện thoại là gì. Mặc dù trong lòng không có chắc, nhưng là Tạ Lan vẫn không dám tin tưởng, điều này tựa hồ có chút quá hoang đường, người khác mua cả đời cũng không thể trong một lần, thằng nhóc này làm sao có thể nói trúng liền trúng. Cuối cùng Tạ Lan cho ra một cái kết luận, thằng nhóc này rất có thể đang hư trương thanh thế. Muốn thôi liền hỏi. Làm sao Tiểu Dương, tiền kiếm đủ rồi không? Giọng nhưng là êm ái rất nhiều, chí ít không có trước kia như vậy hung hổ dọa người. Gì, ta muốn bây giờ ngươi có thể đem Tiểu Dính yên tâm giao cho ta. Dương Vĩ nhẹ nhàng cười một tiếng, đã không có trước mấy ngày như vậy tự ti cùng yên lặng, vừa nói đem mình mới đổi màn ảnh lớn điện thoại di động đưa tới Tạ Lan trước mặt. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http. Trai em. Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 293 nguyện thua cuộc. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Tạ Lan một hồi nghi ngờ, không biết Dương Vĩ đang giở trò vụ gì, nhận lấy vừa thấy, nguyên lai là thứ nhất mới lãng tin tức. Mới mua điện thoại di động, màn ảnh lớn chính là cho lực, phía trên một bức hình tỏ ra đặc biệt là rõ ràng tranh ảnh ở trên 3 người, cái cừu cừu mặt nạ, một cái hỉ dương dương, một cái gầy nhỏ lười cừu cừu, còn có một cái mập mạp phí cừu cừu. 3 cái quái thai trong tay ôm một bản to lớn chi phiếu còn làm một hết sức quyến rũ tư thế. Một cái thật to tựa để tỏ ra đặc biệt là nổi bật. Thục Trung Thải Dân sáng nay hiện thân dẫn đi kích xù đầu tưởng. Sáng sớm hôm nay, TQ, vé số từ thiện song sắc cầu 2.012.056 kỳ phần thưởng cao nhất đoạt giải hiện thân tỉnh thành Phúc Thải Trung Tâm. Dẫn đi hơn 40 triệu kích xù giải thưởng lớn, cùng tới còn có 2 người trúng giải người, phân chớ trúng 10 ghi chú hạng 2 phần thưởng, tiền thưởng cao đến gần 3 triệu nguyên, nghe nói cái này 2 vị trúng giải người cùng phần thưởng cao nhất đoạt giải là bạn quan hệ. Mỗi một chữ mắt đều ở đây kích thích Tạ Lan thần kinh, bỏ mặt làm sao xem, đều cảm thấy trong hình vậy 3 cái cừu mặt nạ người, cùng trước mặt mình 3 người là như vậy giống như. Người trúng giải. Tạ Lan trong lòng vô cùng khiếp sợ. Dương Vĩ ung dung bưng lên một ly mai tử rượu quyến rũ nhấp một miếng, sau đó khe khẽ gật đầu. Tạ Lan con ngươi co rúm một cái, lớn tiếng gọi tới. Không thể nào, ngươi nhất định là lừa gạt ta, ngươi làm sao có thể nói chúng liền chúng đâu. Này, lão thái bà, ngươi đây là lời gì, cái này mỗi kỳ đều có người chúng giải, dựa vào cái gì anh Vĩ lại không thể trong ạ. Trần Tấn Nguyên biểu môi nói. Bị Trần Tấn Nguyên một mắng lão thái bà, Tạ Lan có chút nổi giận, đang muốn nổi cáu, lại nghe bên ngoài truyền tới đùng đùng pháo tre tiếng vang. Chính là nhà kia bán vé số đứng trước cửa thật cao treo lên một bản màu đỏ biểu ngữ, trên đó viết chúc mừng bổn trạm trong phải phần thưởng cao nhất 10 ghi chú, hạng 2 phần thưởng 30 ghi chú. Ông chủ đang cười hì hì tiếp thu đài truyền hình phỏng vấn, thật ra thì cái này dây pháo đã sớm nên thả, bất quá ông chủ tương đối khôn khéo, đến khi đài truyền hình nghe tin chạy tới, mới vui vẻ thả nổi lên dây pháo, như vậy nhà này chạm nhỏ danh tiếng nhất định có thể đánh ra. Mấy người xuyên thấu qua màn cửa, thấy đối diện náo nhiệt cảnh tượng, ông chủ đang mặt mày hớn hở cho mấy cái thành phố đài truyền hình ký giả nói mua vé số người là như thế nào 3 đầu 6 tay, như thế nào cũng như thần trợ. Tạ Lan há to miệng, dùng sức dụi mắt một cái, cuối cùng rốt cuộc không thể không tin tưởng. hề hề, lão thái bà, bây giờ ta cũng thực hiện lời hứa, mặc dù quá trình có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng may mắn thay ông trời hỗ trợ, để cho anh Vĩ bên trong 3 ngày ra tài hơn chục triệu, bây giờ ngươi cũng hẳn thực hiện lời hứa, không can thiệp giữa bọn họ chuyện chứ. Trần Tấn Nguyên chậm rãi nói. Tạ Lan tựa hồ còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, sững sốt chốc lát, lại khiếp sợ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Có chút hỏi châu đáp ngựa nói. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Trần Tấn Nguyên từ chối cho ý kiến, ta nói qua, vận khí có lúc cũng là một loại thực lực, cho nên không được xem thường người bất kỳ. Ngày hôm nay hắn là người nghèo rớt mồng tơi, nhưng là có lẽ ngày mai hắn thì có thể trở thành một cách để cho ngươi sợ kính ngưỡng người. Tạ Lan trên mặt không biết là một loại dạng gì diễn cảm, ngày hôm qua mình còn xem thường chàng trai nghèo, lại có thể nhân phẩm đại bạo phát, chúng giải thưởng lớn trở thành một cái gia tài hơn chục triệu phú ông, mà hết thảy các thứ này đều là tới từ với trước mắt cái này để cho mình vô cùng đáng ghét tiểu tử. Tạ Lan đột nhiên cảm thấy Trần Tấn Nguyên có chút cao thâm khó lường. Trước Trần Tấn Nguyên biểu hiện ra ổn định ung dung thành trúc ở ngực, cùng sau đó chúng giải sự việc, trước sau một Lenovo, Trần Tấn Nguyên thật giống như có thể biết trước tương lai vậy, hết thảy đều ở đây hắn trong lòng bàn tay, Tạ Lan không kiềm được cảm thấy khiếp sợ. Liền Trần Tấn Nguyên có chút kiêng kỵ, liền Trần Tấn Nguyên kêu nàng lão thái bà, nàng cũng cảm thấy quen miệng rất nhiều. Dì, hôm nay ta đã đạt đến ngài yêu cầu, tin tưởng có thể cho tiểu dính một cái hạnh phúc sinh sống đi, ta biết dì cũng là nóng lòng con gái yêu, mới có thể nói lên như vậy yêu cầu, bây giờ ta làm được, mời dì yên tâm đem tiểu dính giao cho ta đi. Dương Vĩ êm ái nói, mình cái này cha mẹ vợ mình rõ ràng nhất, rất sĩ diện hảo, vì không để cho nàng không xuống đài được, Dương Vĩ chủ động cho nàng một cái dưới bậc thang. Viên Dính cũng quay đầu chăm chú nhìn chằm chằm Tạ Lan, rất sợ lại từ miệng của nàng bên trong toát ra một cái chữ không, hình thế đột nhiên nghịch chuyển để cho Viên Dính cũng có chút khó mà tiếp nhận. Nguyện thua cuộc, các ngươi chuyện ta cũng không để ý, lần này là gì làm không đúng, Tiểu Vĩ, gì nói với ngươi tiếng xin lỗi, ta cũng là quá mức để ý chúng ta thân nhân Dính. Không muốn để cho nàng qua cuộc sống khổ, ngươi cũng không nên trách gì, bây giờ tốt lắm, tất cả đại vui mừng. Tạ Lan từ ngây ngẩn trong phục hồi tinh thần lại thở dài, chuyện lần này để cho nàng tâm tính tựa hồ có chút thay đổi. Dì nói nơi nào mà nói, chúng ta cũng là vì tiểu dính tốt, dì ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho tiểu dính qua cuộc sống khổ. Dương Vĩ gật đầu một cái, có tiền, nói chuyện sức cũng chân rất nhiều. Một trận cha mẹ vợ cùng con rể giữa đại chiến chỉ như vậy lấy tất cả đại vui mừng thu chàng, gia tài hơn chục triệu Dương Vĩ đã để cho Tạ Lan không cách nào bắt bẻ. Cái này tựa hồ mới thật sự là kim quy con rể. Sáu ạ, ngươi nói nhiều như vậy tiền chúng ta nên làm sao dùng ạ? Trong phòng ngủ Dương Vĩ hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói đột nhiên đạt được một số tiền lớn như vậy, Dương Vĩ có chút nhân vật chuyển đổi không tới. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Muốn dùng thế nào thì dùng thế đó thôi. Trần Tấn Nguyên híp mắt nằm ở trên giường, ngáp một cái, hữu khí vô lực nói. Dương Vĩ lại quay lại đi hỏi Vương Vũ hai người. Vương Vũ nói. Ta chuẩn bị sau khi tốt nghiệp đi ngay chu du thế giới, ăn lần thế giới các nước thức ăn ngon, sau đó tìm một vũ lớn mông vỉnh lên phụ nữ nước ngoài làm vợ. Vừa nói Vương Vũ nước miếng cũng chảy xuống. Mấy người cũng đối với Vương Vũ giơ lên ngón tay giữa, người này cũng chỉ chút này yêu thích. Duân tử, ngươi đâu? Dương Vĩ chuyển hướng một bên nghĩ thế nào liên phiên Trương Duân. Ta chuẩn bị đem tiền gửi ngân hàng bên trong, lấy lời, như vậy ta liền không cần làm việc, ngày ngày chơi ta ma thú thế giới. Trương Duân hưng phấn. Ca múa nhạc. Chí hướng của ngươi thật đúng là thật xa. Lần này liền Vương Vũ cũng không nhìn nổi, khinh bỉ nhìn Trương Duân một cái. Ai, ta nói, các ngươi lại không thể có điểm ra tức sao, làm sao lão suy nghĩ những thứ này? Chẳng lẽ các ngươi không có nghĩ qua kiếm nhiều tiền hơn? Dương Vĩ đối với hai người thật xa chí hướng có chút im lặng. Vương Vũ nghe vậy suy nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ai, vậy các ngươi nói, nếu là ta dùng khoản tiền này mở tiệm thịt nướng như thế nào? Cái này ngược lại là ý kiến hay, cứ như vậy, ngươi vừa làm người giàu có cũng làm phu khôn vác. Dương Vĩ nhéo cằm một cái, một câu nói làm Vương Vũ đầy mặt hắc tuyến. Vương Vũ phủi miệng, vỗ một cái hắn vậy dài rộng bụng yến tước sao biết hồng hộc chi trí. Ta phải đem nướng cái này hạng vĩ đại sự nghiệp tận cùng tiến hành để cho ta sạp thịt nướng tử đốt lần toàn thế giới. Ta phải làm nướng giới vô địch chí tôn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trien.com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 294. Năm thứ hai đại học. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Vương Vũ một phen tha hồ tưởng tượng tuyên ngôn làm nhiệt huyết phúng trương, thiếu chút nữa đem Dương Vĩ gây kinh hãi. Dương Vĩ nói. Một chút cũng không đáng tin, bất quá hy vọng ngươi mơ ước trở thành sự thật đi. Bảo vệ trưởng đều có sạp thịt nướng. Vậy ta cũng không thể rơi ở phía sau, chờ tốt nghiệp ta đi trở về ở chúng ta nơi đó mở internet, mình làm ông chủ trọng yếu nhất chính là còn có thể chơi ma thú. Trương Duân chen miệng nói. Lời nói vừa ra miệng, lại gặp tới mấy người ánh mắt khinh bỉ. Ai? Ta nói, các ngươi ký công tác còn có đi hay không ạ? Dương Vĩ hỏi. Còn đi cái rắm à, tìm việc làm vì cái gì, không phải là vì tiền sao? Bây giờ ra là có tiền, mình làm ông chủ không được sao? Dựa vào cái gì đi đi làm cho người khác, cả ngày lẫn đêm làm việc chết bỏ, còn kiếm không được mấy đồng tiền. Vương Vũ nói có tiền là được đại gia, lời nói này quả nhiên không sai. Từ Vương Vũ trên mặt hoàn toàn không tìm được ban đầu tìm lúc làm việc cháu trai dạng. Trương Duân cũng ở một bên không ngừng gật đầu bày tỏ đồng ý. Ai, các ngươi đều có tương lai hoạch định, ta nhưng giống như một ruồi không đầu vậy. Lão Lục, ngươi nói chuyện thôi, nhiều như vậy tiền chúng ta nên xài thế nào à? Dương Vĩ đẩy một cái nằm ở giường trên ngủ Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên mơ mơ màng màng tỉnh lại im lặng nói. Buồn cái này làm gì, có tiền ngươi còn buồn không chấu ngồi hoa à? Trần Tấn Nguyên cũng không phải chưa từng nghĩ đem công ty Tây Nam phiến khu tổng đại lý vị trí cho mấy tên này, vị này tử Trần Tấn Nguyên muốn đi qua, bản thân là cho Vương Kiều lưu, bất quá bây giờ Vương Kiều mang thai dựng, cũng không có vậy tinh lực, cho nên Trần Tấn Nguyên một mực ở quấn quýt cho ai, bây giờ nhìn lại nếu như không tìm được người thích hợp chọn, lại chỉ có thể trả lại, để cho chị họ ngoại xử trí. Mấy tên này cái gì kinh nghiệm cũng không có, nếu như đem vị này tử cho bọn họ ngược lại sẽ đem công ty làm ăn cho rào hoàng, cho nên Trần Tấn Nguyên suy nghĩ cẩn thận liền muốn liền bỏ đi cái ý niệm này, không thể chiếu cố tình nghĩa huynh đệ mà đưa công ty với không để ý, mình giúp bọn họ đã quá nhiều. Công ty chúng ta ở chiêu đại lý kinh doanh, ngươi không ngại cũng đi thử một chút. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, hay là cho Dương Vĩ ra một chủ ý. Nếu như thằng nhóc này thật có thể bằng mình bản lãnh bắt lại vị trí này, vậy chỉ có thể chứng minh hắn có năng lực. Dương Vĩ nghe vậy ánh mắt sáng lên, cái này ngược lại là ý kiến hay. Lão Lục, ngươi thật tài tình, ta con mẹ nó làm sao không nghĩ tới đâu, vậy chúng ta khi nào đi? Cái gì chúng ta? Phải đi ngươi đi, ta cũng không đi, loại chuyện này đương nhiên là thừa dịp còn sớm càng tốt. Nếu không liền bị người cho nhanh chân giành trước. Trần Tấn Nguyên nói. Cái gì, ngươi tại sao không đi, ngươi nhiều tiền như vậy cũng không định dùng đi ra ngoài. Dương Vĩ có chút bất ngờ, đem cha mẹ vợ giải quyết sau đó, Dương Vĩ liền dựa theo ước định đem Trần Tấn Nguyên phần kia cho Trần Tấn Nguyên, cho nên Trần Tấn Nguyên trên thẻ lại nhiều hơn 10 triệu. Ta tự có ta ý tưởng, ngươi quản ta nhiều như vậy làm gì? Ngươi nghĩ như thế nào liền làm sao đi làm, ta có thể giúp ngươi chỉ chút này. Trần Tấn Nguyên nói. Đi qua chuyện lần này, Dương Vĩ coi như là biết mình cách này huyên đệ tuyệt không phải người thường, trong lồng ngực ý tưởng là mình không thể suy đoán, cũng không có tiếp tục truy hỏi, nặng nề gật đầu một cái. Vậy ta sáng mai đi ngay huyện Giáp Giang, mặc dù ta bây giờ có tiền, nhưng là số tiền này đều là vô căn cứ có được, nhà giàu mới nổi gần đây đều là làm người nơi bất xỉ, cho nên ta nhất định phải có sự nghiệp mình, nếu như ngồi không ăn mà nói, ta nghĩ, Dính Dính cũng biết xem thường ta, lão Lục, lần này thật phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cùng Dính Dính sợ rằng anh em nhà mình, nói nhiều như vậy làm gì? Trần Tấn Nguyên nhất không chịu nổi người khác đối với cảm kích của mình. Đại An không lời nào cảm ơn hết được, ta sau này có liền con trai, vậy hãy để cho hắn nhận ngươi làm cha nuôi. Dương Vĩ vỗ ngực một cái cười nói. Trần Tấn Nguyên cũng cười, vậy nếu là sinh con gái mà đâu? Sinh con gái mà như thường nhận ngươi làm cha nuôi. Cha nuôi có cái gì tốt làm, muốn làm liền đích thân, nếu như con gái ngươi dáng dấp xinh đẹp hơn, vậy gả cho con trai ta, cho ta làm cô con dâu. Trần Tấn Nguyên chế nhạo cười nói, chọn thằng nhóc ngươi còn đánh cái chủ ý này, nếu là thằng nhóc ngươi sinh ra con trai, vậy ta làm chủ đem con gái ta gả cho con trai ngươi, bỏ mặt xấu đẹp, cũng phải cho bố nhận lấy. Dương Vĩ phủi Trần Tấn Nguyên một cái, mở ra tấm chi phiếu trống. Vậy ngươi và tiểu Dính Tử phải thêm chặt cố gắng, con trai ta nhưng là sẽ rất nhiều. Cầm thú. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Vĩ liền giả cũng không mời liền hấp tấp đi từ cũng. Đường Trần Tấn Nguyên đã cho hắn chỉ có thể thành hay không thì phải xem hắn bản lãnh. Loại chuyện này ở trên Trần Tấn Nguyên có thể thì sẽ không có làm việc thiên tư. Thời gian chỉ như vậy mỗi một ngày lăn lộn đã qua, rơi hút máu sự việc vẫn là không có đầu mối chút nào. Hứa Kiếm thành phố quân khu điều đi tới quân đội cùng Diêm Thành vùng lân cận đóng quân, vượt qua trên vạn người, đem Tiêm Sơn cùng Tiêm Sơn đỉnh núi phụ cận cũng cẩn thận lục soát mấy lần, nhưng là vẫn không có phát hiện rơi hút máu chút nào tung tích, tựa như đám này đồ cho tới bây giờ đều không tồn tại qua vậy, nếu không phải Trần Tấn Nguyên một mực thúc giục. Hứa Kiếm chỉ sợ sớm đã lựa chọn tử không làm. Cái này rơi hút máu chuyện vẫn luôn để cho Trần Tấn Nguyên lòng treo ở giữa không trung, cứ có loại dự cảm bất tường, hơn nữa loại dự cảm này hay không càng ngày càng thịnh. Vì thế Trần Tấn Nguyên còn hao phí tâm thần thi triển nhỏ tiên đoán trận dòm ngó thiên cơ, hy vọng có thể lấy được lão thiên một tia chỉ dẫn. Bất quá Trần Tấn Nguyên cảnh giới quá thấp. Lấy cảnh giới bây giờ thi triển nhỏ tiên đoán trận, chỉ có thể bấm đốt ngón tay đến nửa ngày sau một tia mông lung cảnh tượng cuối cùng làm được từ mình mệt mỏi giống như con chó vậy, cũng không có bấm đốt ngón tay ra một cách nguyên do. Năm thứ hai đại học văn nghệ dạ tiệc sấp xỉ, Âu Dương Tuyết một ngày mấy điện thoại thúc giục Trần Tấn Nguyên, làm Trần Tấn Nguyên phiền không khỏi phiền, bất quá khá tốt, mình cuối cùng là đem đàn tranh đồ chơi này học. Không cần lo lắng ra cơm vấn đề. Thứ bảy buổi chiều, Âu Dương Tuyết liền tới đến Trần Tấn Nguyên phòng ngủ thúc giục Trần Tấn Nguyên chuẩn bị sẵn sàng, cũng cho Trần Tấn Nguyên đưa tới một bản đàn tranh. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, Dương Vĩ không có ở đây gọi lên Vương Vũ cùng Trương Duân cho mình châm bãi, khi trời tối liền đi tới Hối Nam sân thể dục. Dạ tiệc là ở Lộ Thiên cử hành, cách này phá trường học không vậy, cách điều kiện ở bên trong phòng cử hành, một cái cung thể thao còn đang tu xây chính giữa, không biết còn muốn tu tới khi nào. Bất quá Lộ Thiên cũng có Lộ Thiên chỗ tốt, chí ít rộng rãi phải không? Trần Tấn Nguyên đặc biệt làm cả người trường sam, sau lưng có một bản đàn tranh, dọc theo đường đi nhưng là đưa tới không ít người liếc mắt, niên đại này cũng không giống như cổ đại như vậy, cầm kỳ thư họa. Là một người có học cũng biết một chút, sở dĩ phải đánh đàn tranh người vẫn là rất thiếu, đặc biệt là gay bào thai. Hoa, nhiều người như vậy à? Trương Duân nhìn sáng chói chói mắt dưới ánh đèn, sân thể dục ở trên đầu người đen nghẹt, không nhìn được phát ra một tiếng cảm thán. Một học viện chí ít cũng có hơn ngàn người, cộng thêm một ít xem náo nhiệt, làm sao cũng có mấy ngàn người, mấy ngàn người mang nhỏ băng ghế ngồi ở dưới khán đài. Liếu xíu, chào tạp tình cảnh đích xác có chút nguy nga. Trần Tấn Nguyên ba người rất tự giác ngồi đến cuối cùng. Lão Lục, ngươi biết chơi đồ chơi này sao? Vương Vũ thọt Trần Tấn Nguyên cánh tay, chỉ Trần Tấn Nguyên để ở bên người đàn tranh. Thử một chút xem sao. Trần Tấn Nguyên chậm rãi nói. Bảo vệ trưởng, ta xem chúng ta trước hay là đi thôi, ta không ném nổi người nọ. Trương Duân có chút đứng ngồi không yên, cứ cảm thấy người chung quanh ở nhìn mình chăm chú. Một cái phòng ngủ ở mau 4 năm cho tới bây giờ không biết Trần Tấn Nguyên biết chơi đồ chơi này. Nếu là chờ lát nữa Trần Tấn Nguyên lên đài một trận loạn đạn, vậy nhiều người như vậy thấy mình cùng hắn cùng đi, mình còn có mặt còn sống sao? Trần Tấn Nguyên tà phủi Trương Duân một cái, đang muốn dạy bảo thằng nhóc này, điện thoại di động lại vang lên. Cầm ra vừa thấy là Âu Dương Tuyết đánh tới. Anh! Ngươi ở đó mà đâu? Ta làm sao không thấy được ngươi? Âu Dương Tuyết thanh âm có chút nóng này. Tới sớm, ngồi ở phía sau đâu? Chẳng được bao lâu, Âu Dương Tuyết liền vội vàng chạy tới, nhìn trái phải một chút rốt cuộc tìm được Trần Tấn Nguyên bóng người. Anh! Ngươi ngồi phía sau đi làm mà. Âu Dương Tuyết có chút trách cứ nhìn Trần Tấn Nguyên. Trước mặt nhiều người như vậy, phía sau mát mẻ. Trần Tấn Nguyên cười nói. Âu Dương Tuyết liếc Trần Tấn Nguyên một cái, chuẩn bị xong chưa? Trần Tấn Nguyên vỗ một cái bên người đàn tranh thời khắc chuẩn bị. Ngươi đàn bài tiết mục ta đã báo lên, nhiều người nhìn như vậy, hy vọng ngươi đừng để cho ta mất thể diện đi, nếu không ta cũng không mặt ở trường học lẫn vào. Ngươi con bé này nói lời gì, chẳng lẽ anh thì có như vậy tỏa sao? Trần Tấn Nguyên không nói. Dù sao ngươi cho ta chăm chỉ điểm, nếu không ta cũng không tha cho ngươi. Dạ tiệc lập tức bắt đầu, ta đi lên trước, chờ lát nữa đọc đến ngươi tên chữ, ngươi có thể muốn đuổi chặt đi lên. Âu Dương Tuyết hờn dỗi nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, dặn dò một tiếng, liền vội vã hướng trên đài chạy đi. Nàng là tối hôm nay tiết mục chủ trì, cho nên còn phải đi lên học lời kịch. Trần Tấn Nguyên né người nhìn Vương Vũ một cái, thằng nhóc ngươi ánh mắt gì à? Không có nghe gặp nàng kêu anh ta sao? Xem ra ngươi vậy đầu so với ta còn xấu xa chí ít 10 lần. Nói xong cũng nhìn một cái Âu Dương Tuyết hình bóng, không thể không nói con bé này dáng dấp cũng rất đẹp. Nếu là lúc trước có lẽ mình thật sẽ đem nàng ăn, bất quá bây giờ mình đều phải làm cha, nhưng là không cái tâm đó tư. Này, lão huynh, ngươi cùng Âu Dương Tuyết là quan hệ như thế nào? Nghe nàng kêu anh ngươi, chẳng lẽ nàng là em gái ngươi, ai, lão huynh cho huynh để giới thiệu một chút à? Bên cạnh một cái năm thứ hai đại học nam sinh đưa tới một điếu thuốc thơm, hướng Trần Tấn Nguyên hỏi thăm Âu Dương Tuyết. Trần Tấn Nguyên phủi hắn một cái, không có đưa tay tiếp khói, cười một tiếng chính yếu nói bên cạnh Vương Vũ nhưng là một tiếng quát to thái. Tiểu tử đánh đại nghe gì chứ? Ác gì đó, lòng thích cách đẹp mọi người đều có, yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu mà, lão huynh ngươi lớn như vậy lửa làm gì, Âu Dương Tuyết nhưng mà học viện chúng ta viện hoa, muốn đến gần nàng người có thể nơi nơi, ta bất quá chỉ là muốn quen biết một chút mà. Nam sinh kia ngượng ngùng đem khói thu hồi lại, trên mặt có chút lung túng, Vương Vũ vậy hình thể khổng lồ cho hắn rất lớn áp lực. Cút, ngươi vậy thô bỉ dạng cũng phối hợp kêu quân tử, dáng dấp còn không có ta đẹp trai cũng không biết xấu hổ cua gái. Nhanh chóng cách bố cút đi. Vương Vũ vung tay lên, hoàn toàn không để ý nam sinh kia phản kháng cùng thân thuật, mấy cách liền đem hắn cho đuổi đi. Nhiều người nhìn như vậy. Ngươi có thể hay không lịch sự điểm? Trần Tấn Nguyên nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com. Xuyệt trái. Giao. Tang. Mi. Loi. Kian. Xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 295. Lớn lên giống ca sĩ Hơ Quy. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Thằng nhóc này lại muốn nơ gơ a mơ cơ o em của ngươi. Bố không đánh hắn coi như là văn nhã. Vương Vũ một bộ treo treo hình dáng. Đang nói ở giữa trên đài cũng đã bắt đầu. Âu Dương Tuyết đổi cả người kỳ bào. Tóc thật cao khoác ở trên đầu hình thành một cái búi tóc. một phen hóa trang sau nhưng là tỏ ra hết sức kiều diễm động lòng người, vừa ra sân liền hấp dẫn hơn nửa người ánh mắt trong sân hít hà một mảnh, một hồi sói chu. Cùng Âu Dương Tuyết hợp tác là một cách một thước 75 thao túc tư tư văn văn nam sinh, mang một bộ mắt kính gọng đen chia 37 kiểu tóc cũng có chút nhỏ đẹp trai. Thằng nhóc kia là ai? Làm sao không gặp qua? Trương Duân thấy Âu Dương Tuyết đứng bên cạnh người nọ trong mắt lóe mê mang. Ngươi cả ngày lẫn đêm vùi ở trong phòng ngủ đánh ma thú, dĩ nhiên không biết rồi thằng nhóc kia chính là trường học chúng ta giáo trưởng công tử Tằng Hướng Dương, không thấy những nữ sinh kia diễn cảm sao đầy đủ con mẹ nó giống như ăn thuốc kích thích tình dục vậy. Mẹ, tại sao ta cũng không có một làm hiệu trưởng cha đâu? Vương Vũ vỗ một cái Trương Duân sau ấp, vừa nói, liền có chút phấn đời tật tục. Thật giống cừu. Ta xem hắn thật giống con heo. Trương Duân cũng là biểu môi, cái này hai tiểu tử ngày thường bị kiềm chế thói quen, gặp không thể chiêu cô gái thích anh đẹp trai. Các vị lãnh đạo, tất cả vị khách mời, các thầy giáo, các bạn học, mọi người buổi tối tốt. Không biết tại sao, ở Tây Quy, cái này kỳ quái đất nước bên trong, nhất định phải lãnh đạo trước tốt lắm, mới có thể mọi người khỏe. Một phen hết sức quan mặt đường hoàng giải thích sau đó, văn nghệ diễn xuất chính thức bắt đầu. Giống như Trần Tấn Nguyên như vậy bị kéo tới chống đo chàng tử tốt nghiệp tuổi sư ca các sư tỷ tiết mục có sen kẽ ở giữa, có thì phải gần chót một ít, Trần Tấn Nguyên trên tay cũng không có tiết mục một, không thể làm gì khác hơn là chờ kêu mình tên chữ. Vừa mới bắt đầu đều là một ít ca múa, có chút khô khan, bất quá ngay sau đó một đám em gái nhỏ quần áo nóng nhỏ quần cụt nhảy một đoạn nhiệt vũ sau đó nhưng là đem chàng thượng cảm xúc mạnh mẽ ngay tức thì đốt, đưa tới từng cơn trải qua hồi lâu không ngừng nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng vang dội tiếng cười để cho người không thể không xúc động, có mỹ nữ địa mới vừa có cảm xúc mạnh mẽ à. Trương Duân cùng Vương Vũ cái này hai cái túng hóa lại là đem ánh mắt cũng nhìn thẳng từng cái đấm ngực dậm chân trong lòng giận tại sao không đem trong phòng ngủ sơn trải ốm dòm nhà binh cầm tới. Cảm ơn các vị đặc sắc biểu diễn. Lần này dạ tiệc chúng ta đặc biệt vì mọi người mời mấy vị năm thứ tư đại học sư ca sư tỷ tới trợ trận, sư ca các sư tỷ lập tức phải rời đi trường học đi về phía xã hội, chúng ta cũng đúng lúc cho mượn cơ hội này chúc mừng các vị sư ca sư tỷ một đường đi tốt. Ca múa xong, Âu Dương Tuyết cùng Tằng Hướng Dương một bên vỗ tay vừa đi ở trên đài biểu diễn, Tằng Hướng Dương tự lấy là hài hước mở miệng nói đến một đường đi tốt, bốn chữ thời điểm còn tăng thêm một chút giọng. Mặc dù không buồn cười, nhưng là phía dưới vẫn là phát ra tiếng cười đa số đều là nữ sinh, mà các nam sinh nhưng là ở la to. Sư tỷ, sư tỷ. Vậy ồn ào lên không khí ngược lại là đưa đến Trần Tấn Nguyên cười, sao liền không một cái tên là sư ca đâu. Ca múa nhạc. Thằng nhóc này làm sao như thế không biết nói chuyện, chẳng lẽ không biết Duân gia ta ngồi ở phía dưới sao? Trương Duân trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, Tằng Hướng Dương tựa hồ không biết mình lời nói mới vừa rồi kia đem thật là nhiều ở phía dưới sinh viên đại học năm thứ tư cũng đắc tội, chí ít Trương Duân là một cái. Phía dưới tiếng vỗ tay xin mời đến từ ngoại ngữ học viện năm thứ tư đại học học tỷ Lý Hương Lan là chúng ta thủ. Thiên lộ. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Âu Dương Tuyết tiếp lời nói. Âu Dương Tuyết vừa nói xong lập tức bộc phát ra đặc biệt tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dưới đài những tên háo sắc cơ hồ phải đem bàn tay cho vỗ gảy. Trong lòng đều hết sức mong đợi vị này học tỷ dáng dấp là hình dáng gì. Ngoại ngữ học viện nhưng mà học viện Diêm Đô phong thủy bảo địa, rất xa mỹ nữ. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền thất vọng, tiếng vỗ tay lập tức liền hề rơi xuống trên đài một cái kính mập mạp nữ sinh, một bộ đen áo khoác, hạ thân một cái rộng lớn quần jean tóc ngắn ngủn, khốc khốc diễn cảm, sao vừa thấy thật là có điểm Hàn đỏ dáng vẻ. Nếu không phải mới vừa rồi Âu Dương Tuyết nói qua đây là một vị sư tỷ, còn có vậy trước ngực cổ khác với thường nhân cử vật. Sợ rằng không có ai sẽ cho rằng cái này lớn lên giống thùng nước vậy đủ người sẽ là một người nữ sinh. dưới đài hít hà một mảnh, nhưng mà trên đài Lý Hương Lan nhưng là không có bị chút nào ảnh hưởng, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, loại chuyện này tựa hồ là thấy thường xuyên. Sáng sớm ta đứng ở thanh thanh mục trường thấy vậy thần ưng khoác sáng mờ, giống như một mảnh tường vân bay qua trời xanh. Đó là một cái thần kỳ thiên lộ. Làm Lý Hương Lan tay cầm ốm nói hát ra câu thứ nhất lời ca thời điểm, dưới đài huyên náo cảnh tượng liền trong nháy mắt yên tĩnh lại. Linh hoạt kỳ ảo tiếng hát, giống như âm thanh thiên nhiên, để cho người hoàn toàn không cách nào đem thanh âm này cùng trên đài cách đó mập mạp nữ sinh liên hệ với nhau. Cao âm cao, thấp âm thấp, toàn bộ liền một nguyên hát. Rất nhiều người cũng bị rung động, lặng lặng lắng nghe cái này ăn mặc giống như hàn đỏ, ca hát cũng giống hàn đỏ nữ sinh dùng nàng tiếng hát khuyên thuật trước đối với đại tự nhiên nhiệt tình. Khán đài bên cạnh, mấy cái dạ tiệc chủ trì cũng bị Lý Hương Lan tiếng hát cho rung động, Âu Dương Tuyết cũng ở đây nó hàng. Tiểu Tuyết, như thế nào, ta chỉ họ, ngoại, lợi hại. Một cái khác quần áo váy đầm dài màu trắng khí chất hình người đẹp hưng phấn hướng về phía Âu Dương Tuyết nói, nhìn như cùng Âu Dương Tuyết quan hệ cũng không tệ lắm. Na na, nàng là ngươi chị họ, ngoại, à, ta làm sao không đã nghe ngươi nói à? Hát thật không tệ ai. Âu Dương Tuyết hiển nhiên thật bất ngờ, cái này cô gái kêu Trương Na Na, là Âu Dương Tuyết bạn rất thân. Ta chị họ, ngoại. Ngày thường rất điệu thấp, lần này nếu không phải ta cầu nàng, nàng cũng sẽ không tới. Trương Na Na trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý. Hát đích xác rất không tệ à. Bất quá à, ngươi người chỉ này dáng dấp liền có chút thật xin lỗi người xem. Bên cạnh một cô gái khác không hợp thời cười nói. Trương Na Na nhíu mày một cái, nàng cùng chị họ, ngoại. Lý Hương Lan quan hệ rất tốt. Mặc dù Lý Hương Lan cũng không thèm để ý người khác làm sao bình luận mình tướng mạo, nhưng là Trương Na Na vừa nghe đến người khác nói như vậy mình chỉ họ, ngoại. Trên mặt liền có chút không nén giận được, từ tiểu yến, ta xem ngươi là đang ghen tỉa đi, dáng dấp ngươi tốt xem thì phải làm thế nào đây, còn người ta còn không phải là không được ngươi. Trương Na Na vừa nói tà phủi một cách đứng ở một bên Tằng Hướng Dương, rất hiển nhiên Trương Na Na trong miệng, người ta, nói chắc là vị lão huyên này. Ngươi! Từ Hiểu Yến tựa hồ bị chọt trúng chỗ đau, nhất thời liền có chút nóng này, chỉ Trương Na Na liền muốn nổi cáu. Tốt lắm, các ngươi liền nói ít mấy câu đi, cái này ở diễn xuất đâu. Âu Dương Tuyết gặp cái này hai người đấu khởi miệng tới, vội vàng kéo một cái Trương Na Na. Ngừng hai người muốn đớp chắc khuyên hướng. Từ Hiểu Yến nhìn xem Tằng Hướng Dương, lại tơ oán hận liếc mắt nhìn Âu Dương Tuyết, hừ một tiếng phiết qua mặt đi, không nữa phản ứng Trương Na Na. Trương Na Na thuộc về nóng này tương đối thẳng thắn một loại, ngươi không phản ứng ta, ta cũng không phản ứng ngươi, mấy nhân gian bầu không khí cũng có chút cứng lại. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try em. Com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 296. Vương Vũ vừa thấy đắt côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Tằng Hướng Dương có chút lung túng sờ một cái sống mũi, ngượng ngùng đối với Âu Dương Tuyết nói. Ách cái đó, Tiểu Tuyết, ngươi không phải cũng mời ngoại viện sao, làm sao không thấy được người đâu. Cái này bốn người cũng coi là tương đối khá bạn. Từ Hiểu Yến thích Tằng Hướng Dương đã là mấy người ở giữa chuyện công khai thực, mà Tằng Hướng Dương thích Âu Dương Tuyết chuyện này cũng không tính là bí mật gì, cho nên cái này chị em gái ở giữa thì có ngăn cách. Âu Dương Tuyết cũng là không biết làm sao, bởi vì là Tằng Hướng Dương cha cũng chính là học viện Diêm Đô hiệu trưởng Tằng Hoàng Lĩnh cùng Âu Dương Tuyết cha là đồng nghiệp thêm bạn rất thân, cho nên Âu Dương Tuyết, Âu Dương Lôi cùng Tằng Hướng Dương cơ hồ là xoa bùn cùng nhau lớn lên. Tằng Hướng Dương thích mình, Âu Dương Tuyết cũng có thể cảm giác được, nhưng là Âu Dương Tuyết nhưng là đối với Tằng Hướng Dương không có phương diện nào ý tưởng, cho nên Tằng Hướng Dương cũng chỉ là tương tư đơn phương mà thôi. Đúng vậy, Tiểu Tuyết, ngươi không phải nói ngươi tìm một sư ca sao? Ở nơi đó đâu? Trương Na Na nghe vậy cũng là quay đầu nhìn Âu Dương Tuyết. Hắn ở phía sau, hắn tiết mục tương đối gần chót chút. Âu Dương Tuyết nói. Thật đúng là tìm ở nơi đó đâu. Ta làm sao xem không thấy à? Trương Na Na chống cái đầu não túi không ngừng đi phương trận phía sau nhìn tựa hồ tìm trong truyền thuyết Âu Dương Tuyết tìm tới sư ca. Sư ca. Nhỏ ngươi tìm là người đàn ông. Ngươi lúc nào biết năm thứ tư đại học nam sinh. Tằng Hướng Dương nghe vậy nhíu mày một cái, hắn một mực lấy là Âu Dương Tuyết tìm nhân vật nhỏ nữ sinh, không nghĩ tới sẽ là người đàn ông. Tiết mục trong danh sách ngược lại là có Trần Tấn Nguyên tên chữ, nhưng là Âu Dương Tuyết gần đây rất ít cùng nam sinh tiếp xúc. Hơn nữa Âu Dương Tuyết sợ Trần Tấn Nguyên cho mình bêu xấu, cũng chưa có nói cho hắn, cho nên hắn chẳng qua là lấy làm cho này cái kêu Trần Tấn Nguyên sư huynh là Từ Tiểu Yến tìm. Từ Tiểu Yến bĩu môi có chút ghen tức nói. Người ta biết người nào còn phải cùng ngươi báo cáo sao? Tằng Hướng Dương sắc mặt nhưng là có chút khó coi, trong lòng có chút chua chát nhìn Âu Dương Tuyết, tựa hồ là muốn từ Âu Dương Tuyết trên mặt tìm câu trả lời. Tằng Hướng Dương người này đích xác là dáng dấp đẹp trai, trong nhà cũng sung túc, đối với Âu Dương Tuyết cũng rất tốt, bất quá làm người có chút lo được lo mất, lòng có chút không rộng rãi, thiếu ít một chút khí khái đàn ông, Âu Dương Tuyết nhất không chịu được chính là hắn tật xấu này. Thấy Tằng Hướng Dương vậy ánh mắt nóng hừng hực, Âu Dương Tuyết cả người không được tự nhiên. Tiểu Tuyết. Ta có thể nghe nói cái này kêu Trần Tấn Nguyên người, chính là một người bình thường thi thường xuyên treo khoa thành tích kém tới cực điểm, ngươi làm sao sẽ biết người như vậy, hơn nữa còn tìm hắn tới tham gia chúng ta dạ tiệc, ngươi không biết là đang đùa bỡn mọi người chứ? Từ Tiểu Yến thấy Tằng Hướng Dương vậy ánh mắt nóng hừng hực, trong lòng lửa ven sâu hơn chút, trong lời nói ám chỉ. Từ Âu Dương Tuyết đem Trần Tấn Nguyên tiết mục báo đi lên, Từ Tiểu Yến liền chuyên môn điều tra qua Trần Tấn Nguyên, bất quá lấy được tin tức rất để cho người thất vọng. Trần Tấn Nguyên hoàn toàn chính là cái loại đó một chảo một sấp dày người, bất quá thất vọng sau đó, Từ Tiểu Yến lập tức chính là vô cùng hưng phấn. Như vậy thứ nhất mình tìm tới sư huyên nhất định phải đè Âu Dương Tuyết một đầu. Không thể không nói, nữ nhân gian phàn so với ý thức. Đúng là nếu so với người đàn ông mạnh hơn nhiều, nhất là ở giữa còn cách một người đàn ông thời điểm. Âu Dương Tuyết mặt một chút liền đỏ lên, Tiểu Yến, chúng ta là bạn, cho nên xin ngươi lúc nói chuyện, đối với anh Tấn Nguyên tôn trọng điểm. Anh Tấn Nguyên, xem, làm cho rất thân thiết à. Từ Tiểu Yến lời nói này có chút âm dương quái khí, rất rõ ràng cho thấy nói cho bên cạnh Tằng Hướng Dương nghe. Tằng Hướng Dương nghe quả thật có chút không chịu nổi, không hỏi rõ cái này Trần Tấn Nguyên cùng Âu Dương Tuyết là quan hệ như thế nào, hắn trong lòng nhưng mà kìm nén đến hoảng. Tiểu Tuyết, ngươi. Tằng Hướng Dương đang muốn câu hỏi, lại bị Âu Dương Tuyết ngừng, ngươi cái gì ngươi, Lý Học Tỷ hát xong, nhanh lên một chút. Vừa nói liền nhấc chân đi trên đài đi tới, Tằng Hướng Dương bị kìm nén đến thiếu chút nữa ra máu bên trong, có chút giận nắm quyền một cái, đi theo lên đài. Lý Hương Lan một khúc ca thôi, dư âm tựa như vẫn còn ở mọi người bên tai quanh quẩn, không thể không nói tướng mạo xấu xí này cô gái, trời xanh có một bộ tốt giọng. Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng ở trong tối tự gật đầu, xoay đầu lại, nhưng thấy được mập mạp Vương Vũ ngây ngẩn nhìn trên đài. Miệng hơi dương tựa như một pho tượng vậy, khóe miệng nước miếng cũng sắp lưu lại. Này tỉnh hồn! Trần Tấn Nguyên đẩy một cái Vương Vũ trên đài, Lý Hương Lan đã hướng dưới đài chào một cái, đi xuống đài đi. Vương Vũ phục hồi tinh thần lại, hút hút khóe miệng nước miếng, ngây ngẩn nhìn trên đài tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu giống vậy đối với Trần Tấn Nguyên nói. Lão Lục, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Tin tưởng à, tại sao không tin? Thằng nhóc ngươi không phải là thích cái này Lý Hương Lan liền chứ? Trần Tấn Nguyên lúc đầu còn có chút kinh ngạc, bất quá thấy Vương Vũ trên mặt lão ngưu phát xôn diễn cảm, nhất thời phục hồi tinh thần lại. Vương Vũ nghe vậy có chút lung túng, nét mặt già nua có chút ửng đỏ cúi đầu.